Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Truyện Diễn Nghĩa, một tác phẩm văn học cổ điển Trung Quốc của nhà văn Quách Tiểu Đình đời nhà Thanh, thuật lại cuộc đời của một nhà sư điên khùng đời Nam Tống. Nhà môn huyện náo loạn cả lên. Hôm sau, quan huyện cho gọi Chu Thủy La Phiêu tới, truyền lệnh. Hạn cho 3 ngày phải phá được án. Nếu bắt được can phạm giải về, thưởng cho 200 lượng bạc. 3 ngày sau vẫn không bắt được, sẽ bị trọng phạt. Tiểu Huyền Đàn, Chu Thủy cùng Xích Diện Hồ, La Phiêu bàn bạc với nhau. Nhận định vụ án này khó tìm ra manh mối. Nguyên Chu Thủy và La Phiêu là sư đệ sư huynh. La Phiêu là học trò của thân phụ Chu Thủy. Trong lúc bàn bạc, Chu Thủy nói, anh em ta hãy về hỏi lão gia, xem tên Uẩn Phương này là giặc ở lộ nào. Lão nhân gia là người hiểu rộng, chúng ta hãy tới xin người cho một ý kiến. La Phiêu nói, phải. Hai người dẫn 20 quân lính mang theo binh khí rời khỏi nha môn, vội vã trở về trấn Hưng Long. Nhà của Chu Thủy ở đầu đường phía bắc của thôn Đông, thuộc trấn Hưng Long. Cha anh ấy tên Chu Hùng, chắc hiệu là Yến Nam Phi, tức là én bay về Nam. Trước kia, Chu lão anh hùng có nhà ở phủ Trấn Giang, cùng Nhất Luân Minh Nguyệt Triệu Cửu Châu và Thiết Côn Vô Địch Mãn Đắc Côn, bồn bè khắp nơi làm bảo tiêu. Sau vì một vụ tranh chấp đánh nhau đưa lên quan, việc làm ăn thất bại, lão anh hùng phẫn chí rời khỏi phủ Trấn Giang tới trấn Hưng Long mở một lò rèn ở ngã tư đường, đặt tên là Vũ Nhạc Trai. Ông ấy chỉ được một trai là Chu Thụy và chỉ nhận một đồ đệ là La Phiêu. Hai người này đều làm đương sai ở huyện Thường Sơn. Chu Thụy làm đô đầu, La Phiêu làm tổng ban đầu. Hôm đó, hai người dẫn quân lính về nhà, gặp lão anh hùng Chu Hùng. Chu Hùng hỏi, hai con dẫn quân lính về nhà có chuyện gì? Chu Thụy nói, cha chưa rõ đấy thôi. Huyện Thường Sơn mới xảy ra mấy vụ nghịch án. Nghịch án gì? Lão gia hiện thời mới về nhậm chức, việc trong nhà môn còn chưa sắp xếp xong, thì ở tiệm cầm đồ Vạn Hưng ở ngoài cửa Nam, đang đêm giặc kéo tới, đốt đuốc tra khảo, đánh bị thương chủ nhân, cướp đi 200 lạng bạc đồ nữ trang. Bọn cướp trốn đi, chủ tiệm báo lên quan, chưa tìm ra manh mối. Lại xảy ra một vụ khác. Ở ngoài cửa Đông, bọn cướp chặn đường, cướp của giết người. Cả hai vụ đều không tìm ra hung thủ, cũng chẳng có đối chứng. Huyện lão gia phái 2 đứa chúng con đi phá án. Chúng con dẫn lính đi thăm dò, tới núi Ác Hổ, gặp đúng lúc tặc nhân xông ra chặn đường cướp của. Có Bạch Kiểm chuyên trư Mã Tuấn ở Mã Gia Hồ, thuộc huyện Thường Sơn, bắt được tên giặc đó. Giao cho chúng con. Chúng con dẫn nó về nha môn. Lão già hỏi cung. Tiên giặc nhất định không chịu khai. Lão già tức giận, truyền giam vào ngục. Nào ngờ nửa đêm hôm qua, mấy trăm tên giang dương đại đạo gây loạn ở huyện Thường Sơn, phá ngục cướp tù, cứu được tiên giặc kia đem đi. Lại dẫn theo 7 viên sai dịch tới cửa Đông chém chết lính canh cửa, kề đao vào cổ người giữ chìa khóa, mở cửa thành trốn biệt. Lão già vì chuyện này, chắc không giữ nổi chiếc mũ ô xe, nên đặc biệt truyền lệnh cho 2 chúng con. Hẹn trong 3 ngày phải bắt cho được tặc nhân. Vụ án này nếu phá được, chúng con chẳng những có thưởng trọng hậu còn được nổi danh. Nhưng chúng con không rõ tiên giặc này thuộc lộ nào, chẳng hay cha có tin tức gì không? Chu Hùng hỏi, tên giặc được đồng đảng cứu đi đó tên là gì? Là Phiên Thưa. Hắn tên là Bồng Đầu Quỷ Uẩn Phương. Chu Hùng vừa nghe liền nói, thằng giặc đó ta có biết, đó là một tiên giặc ở lộ Tây Xuyên. Tây Xuyên có 5 quỷ và 1 rồng. 5 quỷ là Bồng Đầu Quỷ Uẩn Phương, Vân Trung Quỷ Trịnh Thiên Phúc, Khai Phong Quỷ, Lý Triệu Minh, Lê Minh Quỷ, Toàn Đắc Lượng, Hắc Phong Quỷ, Trương Vinh, và một dòng là Càn Khôn Đạo Thử, Hoa Vân Long. Hai con chẳng cần phải lo lắng, cứ ở nhà chờ đợi, ta sẽ nghĩ ra một cách giúp cho. Chu Thủy, La Phiêu, gật đầu ưng thuận. Lão anh hùng Yến Nam Phi Chu Hùng từ trong nhà bước ra, vừa tới cửa hiệu gặp ngay Hoa Vân Long tới mua phi tiêu. Chu Hùng giật mình, nghi ngờ. Tại sao ông khách này lại đòi thứ phi tiêu thân bóng xé gió? Chu Hùng nghĩ thầm. Sử dụng phi tiêu thân bóng xé gió là nhằm mục đích đánh độc tiêu. Những người như thế trong thiên hạ chẳng có mấy ai. Chỉ có Thiên Lý Độc Hành Mã Nguyên Chương truyền cho đồ đệ là Oai Trấn Bát Phương Dương Minh. Dương Minh lại truyền cho người bái đệ ở Tây Xuyên là Hoa Vân Long. Ngoài mấy người đó ra, không ai biết đánh phi tiêu thân bóng xé gió cả. Lão trưởng mới hỏi, tráng sĩ quý tính là gì ạ? Hoa Vân Long đáp, họ Hoa. Chu Hùng biết đây là Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long, lại nghĩ, tại hãy vụ phá lao cướp ngục có tay này dính vào, cứ bắt lấy hắn, vụ án có thể phá vỡ. Vì thế mới cầm giữ Hoa Vân Long ở lại, bảo anh thợ đi mua bình trà, dặn nhỏ, người mau về nhà đưa tin, nói có Càn Khôn Đạo Thử Hoa Vân Long đang ở đây mua phi tiêu. Bảo Chu Thụy, La Phiêu, mau đem lính tới vây bắt, đừng để chậm trễ. Anh thợ nghe rõ, gật đầu nhận lời, mang bình trà đi mua nước sôi, hấp tấp chạy về nhà riêng đưa tin. Chu Thụy, La Phiêu đang lo lắng về vụ án khó giải quyết. Được tin, vội vã dẫn lính tới vây cửa hàng lò rèn. Hoa Vân Long không hề nghĩ tới chuyện có người tính bắt mình, chẳng chút đề phòng. Chu Hùng dẫn Hoa Vân Long ra sau nhà, tới khu đất bằng. Tiểu Huyền Đàn, Chu Thụy, Xích Diện Hổ, La Phiêu, mỗi người cầm một cây thước sắt nặng 24 cân, tông cửa xông vào khu đất trống. Chu Thụy hét lên. Giỏi cho Hoa Vân Long, người đốt đuốc đánh cướp, giết hại nhân mạng, còn phá lao cướp ngục, cầm đao kề cổ người giữ chìa khóa, mở cửa thành trốn, thật là gan to bằng trời. Hôm nay ta coi người chạy đằng nào. Hoa Vân Long nghe vậy, hồn vía lên mây, chẳng hiểu câu chuyện ra sao. Hai vị ban đầu cầm thước sắt tiến lại. Hoa Vân Long thấy người đông thế mạnh, chẳng dám ra tay, vội nhún mình nhảy vọt qua tường. Lão anh hùng Chu Hùng phất tay một cái, một mũi phi tiêu ghim trúng vào mông. Hoa Vân Long ngã ngay xuống. Tiểu Huyền Đàn, Chu Thụy thấy tên giặc định chạy, hô lớn. Quân sĩ đứng bên ngoài, chớ để giặc trốn thoát. Hồi thứ 91. Năm anh hùng đưa bạn về núi Cổ Thiên. Yêu đạo sĩ quyết luyện âm phong kiếm. Đám binh sĩ đều vác binh khí, xông ra cản đường Hoa Vân Long. Hoa Vân Long cầm đao, hô to. Tránh ra cho ta đi, kẻ nào cản đường phải chết, tránh ra được sống. Nói rồi, vung đao chém bừa, mở một lối đi. Tên giặc chạy về hướng bắc. Phía sau, Chu Thụy hô to. Nhất định không để giặc chạy thoát, quân sĩ mau đuổi theo. Mọi người rùng rùng rượt theo. Hoa Vân Long càng chạy mau hơn. Chu Thụy, La Phiêu dẫn quân sĩ ra sức đuổi, không còn cách Hoa Vân Long bao xa. Hoa Vân Long chạy tháo mồ hôi hột, cẳng đã muốn tê bại, giờ không lên, nhưng vẫn không dám ngừng chân. Phía sau, quân sĩ đuổi sắp tới nơi. Hoa Vân Long ngước nhìn lại, thấy một gò đất chắn lối, cao hơn một trượng. Hoa Vân Long nghĩ thầm, hai chân ta đã lết không nổi, gò đất này lại cao quá, làm sao leo nổi. Dáng nhảy qua, té một cái, chắc phải bỏ mạng. Trên đây các bạn vừa nghe Hùng Anh đọc tiểu thuyết Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Ngoài thu nghe chương trình đọc truyện trên sóng ra, mời các bạn nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Mong quý vị và các bạn trong quá trình đón nghe viết thư phản hồi cho chương trình.